Đế Phi Lâm Thiên, chương 2955, 5850, cái kia gọi mượn cộng vậy ngươi kích động như vậy làm cái gì? Góc truyện audio.com, Cố Phong Hoa tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế nhanh chóng rút ra vài cọng đạo linh thảo, lén lén lút lút đưa tới trước mặt của mình. Làm cái gì vậy? Cố Phong Hoa dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Tô Quang một mắt. Nhanh lên a, đừng lo lắng. Tranh thủ thời gian thu lại. Lại để cho người trông thấy thì phiền toái. Tô Quang khẩn trương hề hề nói. Cả đời tiền bối, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Cố Phong Hoa giờ khóc giờ cười mà hỏi. Chuyện gì? Tô Quang một bên mặt mũi tràn đầy cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa nói. Ta là phủ giam, Cố Phong Hoa nói ra. Ừ, ngươi là phủ giam. Tô Quang rõ ràng quá mức khẩn trương. Cũng không có nghĩ lại. Chỉ là vô ý thức lặp lại một câu. Phủ giam nếu là cần gì tu luyện tài nguyên, tùy ý lấy dùng là được. Cố Phong Hoa nói tiếp. Ba, Tô Quang một cái tát đập đến trên trán của mình. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên ngươi là phủ giam. Nghĩ muốn cái gì đạo linh thảo tùy tiện lấy là được. Sợ cái gì sợ, Tô Quang bừng tỉnh đại ngộ, cái eo thoáng cái lại thẳng tắp mà bắt đầu. Dung đùi đắc ý nhìn bốn phía cách đó không xa vài tên thủ viên đệ tử một mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cái này phủ giam vị hay là ngươi giúp ta muốn tới. Chính ngươi ngược lại đem quên đi, Cố Phong Hoa lắc đầu, có chút im lặng, thói quen, ta vừa đến linh thảo này viên tựu khẩn trương, cái gì đều đã quên. Tô Quang ngượng ngập nhưng cười cười, không có ý tứ giải thích nói. Thói quen, ngươi trước kia thường xuyên đến ở đây trộm đạo linh thảo. Cố Phong Hoa nghe ra hắn ý ở ngoài lời, hỏi dò, sao có thể thường xuyên, ta thế nhưng mà cung phụng, sao có thể tùy tùy tiện tiện làm loại sự tình này. Hơn nữa, tu luyện chi nhân sự tình có thể gọi trộm ấy ư, cái kia gọi mượn. Ta chỉ là ngẫu nhiên tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm. Mới đến mượn vài cọng đạo linh thảo sử dụng. Tô Quang hót như khiếu nói. Tu luyện chi nhân sự tình. Thật sự không thể gọi trộm. Vậy ngươi có đỉnh đầu không nhanh thời điểm sao? Cố Phong Hoa âm thầm lau đem mồ hôi lạnh. Hỏi, giống như, không có. Tô Quang chăm chú nghĩ nghĩ. Đáp, được rồi, quả nhiên là cái kẻ tái phạm. Cố Phong Hoa cuối cùng biết đạo cái gì gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Vậy ngươi chính mình xem đi, ta một bên nghỉ ngơi đi. Dù sao Cố Phong Hoa thân là phủ giam khả dĩ tùy ý lấy dùng đạo linh thảo. Cũng không cần hắn giúp đỡ đánh yểm trợ cái gì. Tô Quang chỉ cảm thấy đần độn vô vị, hướng phía một bên đình nghỉ mắt đi đến. Ngươi có cần hay không cái gì đạo linh thảo, ta giúp ngươi. Mượn điểm, Cố Phong Hoa trêu ghẹo mà hỏi. Không cần không cần, cần gì tự chính mình mua là được. Không kém tiền, Tô Quang khoát khoát tay. Cự tuyệt hảo ý của nàng. Đại chủ nợ tự là đại chủ nợ. Khẩu khí tự là không giống với lúc trước. Tuy nhiên khả dĩ tùy ý lấy dùng đạo linh thảo. Nhưng Cố Phong Hoa không phải lòng tham không đáy chi nhân. Ngoại trừ mỗi loại đạo linh thảo lựa chọn một cây cây non rời nhập linh tâm tịnh thổ. Cũng chỉ tuyển chút ít chính mình trước mắt luyện đan có thể dùng tới. Khác một cây không lấy. Ngày hôm trước nàng theo Tô gia tổ chỗ ở rời tiến linh tâm tịnh thổ đạo linh thảo đã còn sống sót. Chứng minh nàng cái này tùy thân dược viên đã đến vô thượng thiên như trước hữu dụng. Nàng cũng không cần phải chiếm thanh nguyên đạo phủ quá lớn tiện nghi. Bất quá dù vậy, nàng cũng dùng trọn vẹn hơn 2 canh giờ mới vội vàng xong. Không có biện pháp, linh thảo này viên thật sự quá lớn. Trong đó gieo trồng đạo linh thảo giống cũng quá mức phồn đa. Cho dù mỗi loại chỉ lấy một cây, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Sau đó, nàng lại cùng lấy Tô Quang đi vào tàng chân các. Phong Hoa, ta giúp ngươi giữ cửa khẩu. Ngươi nhìn chúng cái gì tranh thủ thời gian động tay. Nếu là có người tới, ta sẽ lên tiếng làm hiệu. Ngươi xem thời cơ nhanh lên. Lập tức, kẻ tái phạm tự là kẻ tái phạm. Tiến tàng chân các, Tô Quang vừa khẩn trương hề hề nói với Cố Phong Hoa. ta là Phủ Giang. Cố Phong Hoa vẻ mặt đờ đẫn. À hát đúng rồi, ngươi là Phủ Giang. Cần gì cho Du Cầm là được. Tô Quang lần này ngược lại là rất nhanh phản ánh tới. Vỗ vỗ cái ót, một bên mát mẻ đi. Cùng trước đây Linh Thảo Viên đồng dạng. Thanh Nguyên Đạo Phủ cái này tòa tàng chân các cũng là rực rỡ muôn màu. Đủ loại kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có. Bất quá đạo Linh Thảo hãy còn có thể tái sinh. Những, này kỳ chân dị bảo nhưng lại cầm một kiện thiếu một kiện. Cố Phong Hoa nhìn xem tuy nhiên tâm động, lại không có đơn giản ra tay. Dù sao nàng có thuật luyện đan, có linh tâm tịnh thổ. Cần gì kỳ chân dị bảo hoàn toàn khả dĩ cầm đạo linh đan đi đổi. Không cần phải không phải chiếm Thanh Nguyên Đạo Phủ tiện nghi không thể. Tử Thanh Đạo Vẫn Thạch, đúng là Tử Thanh Đạo Vẫn Thạch, chính Đông Trương Tương Vọng từng cái phân biệt lấy lạ lẫm thiên tài địa bảo. Trong đầu đột nhiên truyền đến kiếm tinh kích động thanh âm. Ngươi cần dùng đến sao? Cố Phong Hoa hỏi, tuy nhiên nàng không có hứng thú chiếm Thanh Nguyên Đạo Phủ tiện nghi. Nhưng nếu như Kình Vân kiếm cần dùng đến, cầm bọn hắn mấy khối tinh kim bí ngân cũng không có gì lớn. Cố gia Ngũ tiểu thư cũng không có như vậy cổ hủ. Cố Phong Hoa đương nhiên cũng có thể đoán được Lâm Viễn Đường mấy người vì cái gì như thế cấp bách muốn đem nàng kéo vào Thanh Nguyên Đạo Phủ. Thậm chí giống như áp phạm nhân đồng dạng chết chằm chằm vào nàng không phóng. Nói cho cùng, còn không phải nhìn chúng tư chất của nàng, nhìn chúng nàng thành tựu tương lai. Nếu như chỉ là mấy khối tinh kim bí ngân, thì ra là vô thượng thiên theo như lời đạo linh kim. Liền có thể trợ kiếm tinh tăng thực lực lên, đồng thời cũng có thể trợ nàng tăng thực lực lên. Bọn hắn tất nhiên là nhà cặp hắn thành, thậm chí hội khóc cầu lấy chủ động đem đạo linh kim đưa đến trước mặt của nàng. Mà nếu như nàng khắp nơi bó tay bó chân cổ hủ không thay đổi, thế cho nên cuối cùng nhất kẻ vô tích sự, bọn hắn chỉ sợ mới có thể thật sự thất vọng. Đã như vậy, nàng cần gì phải vì bọn họ tiết kiệm chính là mấy khối tinh kim bí ngân. Ta thế nhưng mà đạo khí, cái đó còn cần gì đạo linh kim đến tăng thực lực lên. Kiếm tinh nghe được Cố Phong Hoa trong lòng suy nghĩ, chẳng thèm ngó tới nói. Vậy ngươi kích động như vậy làm cái gì? Cố Phong Hoa tức giận nói. Biết đạo ngươi là thiện tinh. A hát không đúng là kiếm tinh, không cần cả ngày cường điệu, ta không dùng được, thế nhưng mà yêu mộc đỉnh cần dùng đến A hát, kiếm tinh nói ra, yêu mộc đỉnh, Cố Phong Hoa trong lòng khẽ động, ngươi không nghĩ nó cũng trở thành đạo khí sao? Công thủ gồm nhiều mặt, có thể luyện đan, có thể nấu canh, còn có thể đốt nóng nước tắm, như vậy hoàn mỹ đạo khí, toàn bộ vô thượng thiên tìm khắp không xuất ra đệ nhị kiện đến. Kiếm tinh hưng phấn nói, có thể luyện đan có thể nấu canh coi như xong, đốt nóng nước tắm là cái quỷ gì, đã xong, nhất định là thụ lạc đại tiểu thư ảnh hưởng, kiếm tinh não đường về cũng trở nên như thế thanh kỳ. Đáng thương lạc đại tiểu thư, người vô tội nằm thương, người nói là, đã có này cái tử thanh đạo vẫn thạch, có thể lại để cho yêu mộc đỉnh trở thành đạo khí. Cố Phong Hoa cố nén nhà rãnh xúc động. Kích động mà hỏi, một quả tử thanh đạo vẫn thạch đương nhiên không đủ, bất quá thực sự không thể thiếu. Kiếm tinh trả lời, ta đây nên làm như thế nào? Cố Phong Hoa không thể chờ đợi được truy vấn. Tại kiếm tinh trên người, nàng đã được chứng kiến đạo khí cường đại, nếu là có thể đem yêu mộc đỉnh cũng đề thăng làm đạo khí. Nàng chiến lực nhất định lại tầng trên lâu, thậm chí sẽ có chất tăng lên. Rất đơn giản, đem yêu mộc đỉnh cùng đạo linh kim, thái hư chân viêm tam giả đồng thời đưa nhập thánh phách. Chậm rãi bao hàm dưỡng là được rồi. Kiếm tinh nói ra, cái gì, đưa nhập thánh phách, ngươi xác định ta có thể làm được. Nó nói hời hợt, Cố Phong Hoa nhưng lại chấn động. Thánh phách là thánh khí tinh huyết thần hồn tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nhỏ bé như sao điểm, so sánh dưới. Yêu mộc đỉnh quả thực tựu là cái quái vật khổng lồ. Như thế nào đem hắn đưa nhập thánh phách bên trong, là trọng yếu hơn là, thánh phách vạn nhất bị hao tổn, nàng nhất định bản thân bị trọng thương tu vi đại ngã. Tuy nhiên khả dĩ tu luyện khôi phục,